Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 97 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 653: Tìm được con của người. Tăng Tử Giám không nhìn thấy Lý Kiện Nhân sớm như trong dự đoán quán, bởi vì Lý Kiện Nhân đã mất tích. Làm tài ăn chơi trác táng nổi danh trong kinh đô, đêm không về ngủ không tính là gì, buổi tối lưu luyến tại thanh lâu sở quán, trắng đêm vui thích, đến giữa trưa hoặc là buổi chiều hôm sau trở về cũng là bình thường. Đặc biệt sau khi Lý Kiên Nhân gãy chân lại suýt nữa bị mất mạng, từ đó hoàn toàn tự sa ngã, liên tục mấy ngày không có trở về nhà cũng không phải là chuyện hiếm có. Lý gia phản phất đã triệt để từ bỏ hắn rồi, bắt đầu nâng đỡ một cái vị dòng chính khác mà trước đó không được coi trọng. Nhưng mà lần này mấy cái tên ăn chơi bao gồm Tằng Tử Giám đều biết đêm qua Lý Kiện Nhân không phải là đi tìm qua vấn liễu. Hơn 10 tên sát thủ đối phó với hai nữ tử yếu đuối vốn là một chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng mà đến trưa ngày hôm sau họ không chỉ không nghe được tin tức gì về những người này, mà ngay cả Lý Kiện Nhân cũng đã mất tích. Lúc này sự việc đã không còn tầm thường nữa. Chuyện này không có thích hợp nha. Chẳng lẽ hắn đã xảy ra cái chuyện gì rồi sao? Nhiều người như vậy có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chẳng lẽ hai người nữ tử kia có thể giết chết tất cả những người kia một cách im lặng à? Trong một góc tửu lâu, sắc mặt của mấy tên ăn chơi âm tình bất định, Tằng Tử Giám trầm mặt nói: "Đi Lý gia đi." Đại đường huyện nhà, sắc mặt của Lưu Huyện Lệnh cũng không quá đẹp. Sáng sớm có người tới báo án, đêm qua có vài người trong một ngõ nhỏ bị một đám người đột nhiên xuất hiện dây giết. Những người đó còn dùng cả cung tiễn, trong đó có 4 người bị thương, đến bây giờ vẫn còn nằm trong y quán. Kinh đô dưới chân thiền tử, trị an tự nhiên là số 1 của toàn cảnh quốc. Mặc dù không có cách nào tránh bớt đi cái việc vi phạm pháp lệnh, nhưng cái loại chuyện cản đường chặn giết này vẫn xảy ra lần đầu tiên kể từ khi hắn nhậm chức. Quan trọng hơn nữa, cái vụ án này còn liên quan đến hai người rất là quan trọng, làm hắn không thể không dụng tâm đối đãi. Tra được cái gì rồi sao? Nhìn thấy một tên bộ khoái từ bên ngoài tiến vào, Lưu Huyện Lệnh đứng lên hỏi. Tên bộ khoái kia chắp tay nói: "Bẩm đại nhân, đã đuổi theo dựa trên vết máu để lại hiện trường, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả thôi." Lưu Huyện Lệnh cao mày, hắn cảm thấy cái vụ án này hơi kỳ quái nha. Theo như những lời mà mấy cái tên hán tử kia khai báo, đêm qua họ vốn dĩ cũng đã sắp kiên trì không nổi rồi, nhưng có một đám người bỗng nhiên xuất hiện cứu họ. Lúc đó họ vội vã cứu chữa đồng bạn thôi, đến khi mà trở lại mới phát hiện cái đám kẻ xấu và nhóm diện binh kia đã cùng lúc biến mất. Càng thêm kỳ lạ, họ cũng không biết người nào đã cứu mình nữa. Hai đám người đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất. Cái loại vụ án kỳ quái như vậy, hắn làm quan nhiều năm vẫn mới gặp được lần đầu. Có một tên bộ khoái đi tới nói: "Đại nhân, hạ nhân trong nhà của Lý Thị Lan đến báo án, nói là công tử nhà họ đã mất tích rồi." "Lý Thị Lan nào?" Lưu Huyện Lệnh ngẩng đầu hỏi. Tên bộ khoái trả lời: "Công bộ Lý Thị Lan mất tích bao lâu?" "6 canh giờ." Lưu Huyện Lệnh khoát tay nói với bọn hắn đi tới thanh lâu trong kinh đô tìm trước xem, nếu sau 36 canh giờ còn không thấy người thì hãy đến báo án đi. Mấy cái tên ăn chơi kinh đô này mất tích sau 6 canh giờ có lạ gì? Đã từng có một tay ăn chơi ở lì trong một thanh lâu 7 ngày 7 đêm luôn, sáng tạo kỷ lục cho đến bây giờ vẫn chưa bị ai phá vỡ. Lưu Huyện Lệnh không kiên nhẫn nói một câu, phân phó một tên bộ khoái khác: "Đi, đi xem thử một chút bọn hắn tra thế nào rồi." Lưu Huyện Lệnh mang theo vài tên bộ khoái nha dịch, mới vừa đi ra huyện nha thì đằng trước có một tên bộ khoái vội vã chạy tới. Khi mà hắn ngẩng đầu nhìn thấy Lưu Huyện Lệnh, sắc mặt tái nhợt nói: Đại nhân, có chuyện lớn rồi." Lưu Huyện Lệnh nhìn thấy biểu tình hoảng sợ cực điểm trên mặt của hắn, trong lòng nảy lên lo lắng, trái tim dần chìm xuống. "Đại nhân, ở ngay phía trước." Tên bộ khoái kia dẫn đầu, Lưu Huyện Lệnh mang theo một đám bộ khoái nha dịch đi tới một con hẻm, cuối cùng dừng chân phía trước một cái đình viện sâu nhất trong hẻm. Sắc mặt của tên bộ khoái kia tái nhợt, hắn nuốt nước miếng một cái nói, đại nhân, chúng ta lần theo dấu vết cuối cùng tra đến nơi này. Lưu Quyền Lệnh nhìn hắn hỏi, những cái tên hung đồ đó đều ở chỗ này sao? Tất cả đều ở bên trong. Tên bộ khoái kia gật đầu đáp. Lưu Quyền Lệnh hài lòng gật đầu. Dạo gần đây, năng suất làm việc của mấy tên bộ khoái trong huyện nhà càng ngày càng khiến cho hắn vừa lòng. 15 tên hung đồ, thi thể tất cả đều bị tách rời, không có ai ngoại lệ. Trong đó có một người bị kiếm đâm xuyên tim, hình như là nhi tử của công bộ Lý Thị Lan, Lý Kiện Nhân. Tên bộ khoái kia bổ sung thêm một câu. Hả? Người nói lại. Lưu Quyền Lệnh quay phát lại, trong mắt lộ ra khiếp sợ, nhìn cái tên bộ khoái kia hỏi. Sắc mặt của tên bộ khoái nhợt nhạt nói, đại nhân, trước khi tiến vào, ngài cần phải chuẩn bị tâm lý đó. Sắc mặt của Lưu Quyền Lệnh đại biến, hắn quay đầu lại nhanh chóng đi vào. Mấy tên nha dịch bộ khoái cấp tốc theo sau. Ngay sau đó, trong viện vang lên một tiếng đồng bộ. Không bao lâu, Lưu Quyền Lệnh phải nhờ hai tên sai dịch nâng ra khỏi viện, Vịnh Tường mới đứng vững được. Các người, lưu lại nơi này, bảo hộ hiện trường đi. Lưu Quyền Lệnh cưỡng ép bản thân, quên đi cảnh tượng như là địa ngục vừa rồi trong viện. Hắn phất tay, giọng nói run rẩy, lập tức, báo cho hình bộ đi. Chết 16 người, 15 người bị chặt đứt đầu, nhìn y phục trên người của họ, không thể nghi ngờ đây là đám người đã đánh lén cái nhóm hán tử kia. Chỉ là không ai ngờ, những tên vốn là ác đồ giờ phút này đều đã chết oan chết uổng. Tuy các dụng máu trong sân đã khô, nhưng mà cái mùi gây mũi và cảnh tượng tàn nhẫn vẫn đánh thẳng vào tất cả cảm quan của hắn. Quan trọng hơn là trong cái đám người chết kia còn có nhi tử của công bộ Lý Thị Lan. Lần trước, nhi tử của lễ bộ Viên Ngoại Lan đã bị người ta độc chết, mặt rồng giận dữ, xém chút nữa lật qua nguyên cái kinh đô. Bây giờ, ngay cả nhi tử của công bộ Thị Lan cũng đã bị người sát hại, còn đề cập tới hơn 10 cái mạng người khác. Đây là một vụ án nghiêm trọng nhất xảy ra trong kinh đô mấy năm gần đây. Huống chi, nhi tử của công bộ Viên Ngoại Thị Lan mang theo một đám sát thủ dây giết hai nữ tử. Chuyện này liên lụy đến những thứ sau lưng khác nữa. Đây chính là một kiện đại án. Phải biết rằng cái chuyện lần trước sát hại nhi tử của lễ bộ Viên Ngoại Lan, giá họa cho vị tằng cô nương kia, hay là chuyện một đám tử sĩ tập kích vào ban đêm, đến hiện tại vẫn còn chưa có kết luận. Vô luận nghĩ theo phương diện nào, cái chuyện này cũng không phải là một tên quyền lệnh như hắn có thể tham dự rồi. Có thể đoán trước được, lần này trên triều đình sợ là nhất là một hồ gió tanh mưa máu. Lưu Quyền Lệnh phái nha dịch đi báo cáo khắp nơi. Khi mà trở về huyện nha, chân của hắn còn bủn rủn, vừa mới ngồi vào ghế, chợt có người tới báo, công bộ Lý Thị Lan tới thăm. Công bộ Thị Lan chỉ cao hơn hắn có nửa cấp, kinh thành lệnh như hắn không cần phải quá khiêm tốn. Chỉ là giờ phút này, hắn hơi rối rắm, bởi vì hắn không biết nên làm thế nào nói cái tin tức kia cho vị Thị Lan đại nhân này. Hắn chỉ vừa mới phái có một tên nha dịch chạy tới Lý Gia đưa tin. Hiện giờ hắn là còn chưa tới nơi. Nói cách khác, bây giờ cái vị Lý Thị Lan này vẫn còn chưa biết. Con hắn và hắn đã là người của hai thế giới rồi. Lưu đại nhân, nam tử trung niên kia đi tới, chắp tay chào hỏi. Sắc mặt của Lưu Quyền Lệnh phức tạp đáp lễ nói, Lý đại nhân, con ta hôm qua cả một đêm chưa về, bản quan thật sự lo lắng, hắn đã xảy ra chuyện, lần này sợ là phải làm phiền Lưu đại nhân rồi. Nam tử trung niên nhìn cái vị kinh thành lệnh cũng không quá quen thuộc này, giờ phút này hắn đã biết được chuyện xảy ra từ trong miệng của một nhóm người tầng tử giám. Nghe xong, trái tim của hắn thấp thỏm không yên, đương nhiên hắn cũng sẽ không có chuyện nhi tử trắng đêm chưa về do tầm quan ở Thanh Lâu. Sau khi biết được cái vị Lưu đại nhân này không quá coi trọng việc này, hắn lập tức vội vàng tới đây. Lưu Quyền Lệnh thở dài một cái, không dối gạt Lý đại nhân, chúng ta đã tìm được nhi tử của ngươi rồi. Hả? Ở đâu? Trên mặt của nam tử trung niên lộ ra nét vui mừng. Chương 654, cái chết của Lý Kiện Nhân. Kinh đô ở một đình viện sâu trong hẻm. Kiện Nhân, sắc mặt của công bộ Lý Thị Lan tái nhợt, không còn một chút máu. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, vuốt ve thi thể đã lạnh thấu của Lý Kiện Nhân. trên ngực của người trẻ tuổi cắm một thanh trường kiếm, hai con mắt trợn lên, há hốc mồm, cơ hồ có thể nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt, thi thể đã lạnh từ lâu. Nam tử trung niên giương tay giúp nhi tử của hắn nhắm lại hai con mắt. Hắn chậm rãi đứng lên, nhắm mắt lại hỏi, Lưu đại nhân, đến cùng là ai đã hại chết con của ta chứ? Lưu Quyền Lệnh thở dài an ủi, hình bộ đã phái người xử lý cái vụ này rồi, Lý đại nhân xin hãy nén bi thương đi. Nam tử trung niên mở to hai con mắt nói, mang kiện nhân về nhà đi. Mấy cái tên hộ vệ Lý gia tiến lên phía trước, đắp một mảnh vải trắng lên người của Lý kiện nhân. Một tên chủ sự hình bộ thấy vậy cao mày, hắn đang muốn tiến lên thì bị người thanh niên đứng bên cạnh giữ chặt lại. Không sao, dân, Lưu Thị Lan. Chủ sự hình bộ lùi phía sau một bước, cung kính nói. Nam tử trung niên và mấy hộ vệ Lý gia mang theo thi thể của Lý kiện nhân đi ra ngoài, từ đầu đến cuối đều không nói câu nào. Lưu Quyện Lệnh nhìn thanh niên bên cạnh, há miệng định nói, sau đó chợt nhớ tới cái người trước mặt sớm không phải là bộ khoái thủ hạ của hắn, mà chính là hình bộ Thị Lan. Nếu luận về quan giai thì cái người này còn cao hơn hắn một ít. Lưu Quyền Lệnh sửa lời, Lưu Thị Lan, vụ án này giao cho các ngươi, chờ lát nữa ta sẽ bảo bộ hắn chuyển hồ sơ qua hình bộ, án này làm phiền các ngươi rồi. Lưu đại nhân khách khí. Lưu Nhất Thủ cười chắp tay. Lưu Quyền Lệnh gật đầu, xoay người rời đi. Nhưng mà khi tới cửa, hắn giống như là nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói, vụ án này dính dáng tới hai vị cô nương kia, Lý đại nhân không có ở đây. Nhi tử của công bộ Lý Thị Lan mang theo hơn 10 tên sát thủ tập kích ban đêm hai vị nữ tử, sau đó bị một thế lực không rõ chém giết. Lưu Nhất Thủ chậm rãi nói, mấy tháng trước đó có người độc hại nhi tử của lễ bộ Viên Ngoại Lan, muốn giá họa cho Túy Mặt cô nương. Sau đó có rất nhiều tử sĩ tập kích ban đêm ở hẻm Dương Liễu. Ta nghĩ những cái chuyện này có thể có liên quan với nhau. Bản quan cũng cảm thấy kỳ quặc. Lưu Quyện Lệnh gật đầu, quay người đi ra ngoài. Nói, công bộ Lý Thị Lan thần sắc bình tĩnh, chậm rãi phun ra một chữ. Nhóm người của Tần Tử Giám, Trần Lập Sâm đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt. Họ nhìn thoáng thi thể bị vải trắng che kín, cả người run rẩy. Tần Tử Giám nuốt nước miếng một cái nói, Lý Ba Phụ nói, khuôn mặt của nam tử trung niên không hề có biểu tình gì nói, rốt cuộc đêm qua kiện nhân làm cái gì? Hắn vẫn luôn hoài nghi những gì bọn hắn nói trước đó, nếu chỉ đi đoạt hai dân nữ thì tại sao mà lại biến thành cái dáng vẻ như thế này? Nam tử trung niên cúi đầu nhìn thoáng qua, thống khổ nhắm mắt lại. Lý Dịch mất tích, kiện nhân nói hắn muốn báo thù. Trần Lập Sâm cúi đầu cắn răng nói, hắn muốn dẫn người đi phiền toái hai cái nữ nhân của Lý Dịch. Hai nữ nhân kia gọi là gì? Nam tử trung niên hạ thấp giọng hỏi, Tần Túy Mặc và Nguyễn Nhược Khanh. Trần Lập Sâm lập tức nói, nam tử trung niên lẩm bẩm hai cái tên này, không hề nhìn mấy tên công tử ăn chơi này nữa, quay người đi ra đại môn. Lý Kiện Nhân đã chết. Thế nhưng Lý Kiện Nhân đã chết sao? Khi đi ra cửa chính Lý Phủ, Tần Tử Giám vẫn chưa thể nào tiếp nhận hiện thực này. Rõ ràng chỉ một việc không hề khó khăn, tại sao mà cuối cùng kết thúc như thế này chứ? Tần Dư bị Lý Dịch cho một bạt tai trước mặt của mọi người. Đoan Dương Dương thì bị hắn một chân đạp bay. Nghiêm trọng nhất cũng chỉ là Thục Dương Điện Hạ bị đè ra đánh. Mấy cái tay ăn chơi trác tán nọ đã bị bệ hạ đánh cho mấy gậy thôi. Nhưng mà vừa rồi thi thể của Lý Kiện Nhân bày ra trước mặt của hắn. Mới hôm qua họ còn ngồi cùng một chỗ để mà nâng cốc vui vẻ cười nói, bàn về việc đi trả thù người kia như thế nào. Tại sao? Sau khi mà hắn ta đi rồi, mọi thứ lại trở nên càng thêm. Tần Tử Giám không biết hắn đi về nhà bằng cách nào, cho đến khi trên má truyền đến một cái đau đớn nóng rát, hắn ngẩng đầu lên, không thể tin được, nhìn phụ thân đang trợn mắt giáng. Ngươi, cái tên súc sinh này! Tần Sĩ Xuân lại cho nhi tử thêm một cái bạt tai. Lúc này, khóe miệng của Tần Tử Giám đã tràn máu tươi. Nhưng mà, hai cái bàn tay này cũng không đủ để Tần Sĩ Xuân dập tắt cơn lửa giận. Hắn nhìn chung quanh, sau đó cầm lên một thỏi bạc bên cạnh, Lúc này một vị phụ nhân trung niên dỗ dàng tiến lên ôm chặt lấy hắn, nhìn Tăng Tử Giám hô to: "Còn đứng ra đó làm gì, chảy máu!" Tăng Tử Giám biến sắc, lập tức chuồn về phòng của mình, khóa cửa từ bên trong lại. "Nghịch tử, mở cửa ra, mở cửa ra!" Lúc này nét mặt của vị hộ bộ thị lang tràn đầy giận dữ, hắn nện một quyền lên trên cửa, bên trong không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến. Tăng Tử Giám dựa vào trên cửa, sắc mặt tái nhợt. Sau khi gõ mấy lần, khuôn mặt của Tăng Sĩ Xuân tối sầm lại, hắn lùi ra phía sau một bước, lớn tiếng nói: "Người đâu, khóa cánh cửa này lại, 3 ngày sau mới được mở ra." Phụ nhân kia biến sắc, vội vàng nói: "Lão gia, không được đâu, 3 ngày Tử Giám sẽ chết đói mất. Nếu mà hắn thật sự chết đói, ta coi như chưa từng có sinh ra cái tên nghĩa tử này." Tăng Sĩ Xuân cất chìa khóa, dùng phất ống tay áo, bước nhanh rời đi. Phụ nhân kia đứng bên cạnh cửa, hồi lâu sau mới thở dài một hơi nói: "Tử Giám, ngươi hồ đồ mà." Trong phòng, Tăng Tử Giám ngồi bên cạnh bàn, cổ họng khát khô, nhưng ấm trà trên bàn không còn một giọt nước. Hắn mờ mịt nhìn về phía trước, trong đầu đều là khuôn mặt tái nhợt của Lý Kiện Nhân. Quyển Nhược Khanh miêu tả tình hình đêm hôm qua, Lưu Nhất Thủ ngồi ghi chép. Lúc ấy họ ngăn cản những người kia lại, ta và Tứ Mạc chạy về Câu Lan để kêu viện binh. Nhớ mang máng hình như có người đuổi tới, nhưng mà sao thì lại không biết tại sao không thấy ai đuổi theo nữa. Cứu chúng ta là ai, những kẻ xấu số kia sau đó thế nào? Quyển Nhược Khanh nhìn hắn hỏi. Lưu Nhất Thủ đặt bút xuống cười nói: "Chúng ta vẫn còn đang điều tra." Quyển Nhược Khanh suy nghĩ một hồi mới nói: "Có cần chúng ta đi theo các ngươi tới nha môn không?" Lưu Nhất Thủ lắc đầu nói: "Không cần đâu, hai vị cô nương cứ yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Nhưng mà mấy ngày nay phải tủ thân các cô nương rồi, xin hãy ở yên trong viện, đừng có tùy tiện ra ngoài." Quyển Nhược Khanh gật đầu đồng ý. Hai vị cô nương Lưu mẫu cáo từ. Lưu Nhất Thủ đứng lên, chắp tay tạm biệt, sau đó đi ra ngoài cửa. Nhưng mà khi hắn ngẩng đầu lên thì lại thấy công bộ thị lang dẫn theo một đám người đi về phía bên này. Không biết Lý Đại Nhân tới nơi này cần làm chuyện gì? Lưu Nhất Thủ đứng tại chỗ nhìn hắn hỏi. Bản quan hoài nghi cái chết của con ta có quan hệ với hai vị nữ tử này. Không ngờ Lưu Đại Nhân lại nhanh chân đến trước một bước rồi. Công bộ thị lang đứng đối diện với Lưu Nhất Thủ nói. Chắc Lưu Đại Nhân đã áp tải hai vị nữ tử kia tới hình bộ nha môn rồi phải không? Lưu Nhất Thủ lắc đầu nói. Bản quan đã điều tra rõ vụ án này có ẩn tình khác, không có liên quan đến hai vị cô nương kia. Lần này e là Lý Đại Nhân đã hoài nghi sai rồi. Chuyện này rất là quan trọng, bất luận ai có hiềm nghi đều không thể bỏ qua. Nam tử trung niên nhìn chầm chầm Lưu Nhất Thủ cắn răng nói. Lưu Đại Nhân cũng không nên làm việc thiên tư trái pháp luật. Bản quan sẽ không bỏ qua bất kỳ một kẻ xấu nào, cũng không thể oan uổng bất kỳ một người tốt. Còn về việc phá án như thế nào, không cần Lý Đại Nhân nhọc nhằn lo lắng. Lưu Nhất Thủ đi lướt qua hắn ta, phân phó người đứng canh giữ cửa. Đi mật điệp tư, điều một đội nhân mã tới đây, chắc chắn phải bảo vệ hai vị cô nương cho tốt. Các nàng là nhân chứng quan trọng, không thể sai sót. Nếu có người xông vào, bắt người, giết chết không cần luận tội. Tuân mệnh. Tuy Lưu Nhất Thủ chỉ tạm thay hình bộ thị lang, nhưng mà kỳ thật mà nói, hắn vẫn là người của mật điệp tư, cho nên vẫn có quyền điều động lực lượng mật điệp tư. Mấy người lập tức gật đầu thi hành. Đại nhân, chúng ta nên làm sao bây giờ? Một người đứng bên cạnh công bộ thị lang sắc mặt khẽ biến hỏi. Khuôn mặt của nam tử trung niên trầm như nước. Hắn xoay người, từ trong hàm răng gạt ra một chữ đi. Chương 655, có phải là ngươi hay không? Vào những ngày này, kinh đô đặc biệt xảy ra rất nhiều chuyện, dưới chân thiên tử luôn luôn xảy ra một số chuyện khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Chuyện bá tước Trường An Lý Dịch mất tích vẫn còn chưa thực sự lắng xuống, bây giờ con cháu của công bộ thị lang tử vong, giống như mặt hồ yên tĩnh đã bị ném xuống một viên đá. Lần nữa làm dậy lên sóng to gió lớn, dân gian đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ, cũng là những sự việc giống nhau, thì đây cũng không phải là lần thứ nhất xảy ra. Con của lễ bộ viên ngoại lang bị độc chết, mới chưa bao lâu, một vị khác có địa vị cao hơn, Hoàng Khố càng nổi tiếng tại Kinh Đô, vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Chuyện này khiến dân chúng bình thường cảm thấy rất không an toàn. Đây chính là Kinh Đô, ngay cả tính mạng người nhà quan viên quyền quý không thể bảo đảm, còn những người bình thường như họ, há chẳng phải là càng thêm nguy hiểm sao? Dân chúng mất đi cảm giác an toàn, tự nhiên sinh ra quán khí. Đầu đường cuối ngõ của khu phố Cầu Lan, không nhiều cũng ít phàn nàn cùng với lo lắng. Sau sự việc đó, thì giao cho ngự sử cải trang tìm phục tại các ngõ ngách. Không đến nửa ngày, những cái bản tấu của ngự sử đài như là hoa tuyết chất chồng trên bàn của thiên tử. Trên triều đình, bách quan im lặng, cảnh đế ngồi trên long hỷ, không nói một lời, bầu không khí bị đè nén đến cực độ. Một vị ngự sử đi tới nói, bệ hạ, giờ đây những tặc nhân kia đã phát rồ như thế. Án này xảy ra ở Kinh Đô đã sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Nếu như mà tiêu trừ chậm trễ, dân gian sợ sẽ sinh ra rung chuyển lớn. Đúng vậy, án này nếu mà không nghiêm túc điều tra, sợ là sau này càng thêm làm càng. Dưới chân của thiên tử, quan phủ không còn chút mặt mũi nào. Ai cũng biết, tâm trạng của bệ hạ gần đây không tốt. Lúc này, người có can đảm mở miệng cũng chỉ có mấy vị ngự sử. Lưu Nhất Thủ, đến cùng án này do người nào làm điều tra rõ ràng được sao? Không biết qua bao lâu, âm thanh của cảnh đế mới chậm rãi truyền đến. Lưu Nhất Thủ mặc quan phục từ trong đám người đứng ra, khom người nói. Bẩm bệ hạ, vụ án này vừa mới chuyển giao cho hình bộ, thần đã phái người nghiêm túc đi điều tra. Nghiêm túc điều tra, phía sau lưng của Lưu Nhất Thủ truyền đến một giọng nói, công bộ Lý Thị Lan đi tới. Kẻ xấu sát hại con ta, rõ ràng có quan hệ cùng với hai nữ tử kia. Lưu Thị Lan lại làm như không thấy đối với hai người kia. Đây chính là nghiêm túc điều tra mà Lưu Thị Lan đang nói sao? Nhi tử của công bộ Thị Lan vừa mới chết, có thể nói thảm tới cực điểm. Hắn vừa nói, Lưu Nhất Thủ nhất thời trở thành tiêu điểm trong điện. Hai tên nữ tử gì? Đến cùng có chuyện gì xảy ra? Cảnh đế nhíu mày hỏi. Bẩm bệ hạ, đêm qua con của thần cùng với hai nữ tử đó xảy ra một số xung đột. Suốt đêm không về, buổi sáng hôm nay phát hiện đã chết oan uổng. Giọng điệu của công bộ Thị Lan mang đầy vẻ bi thương nói tiếp. Lưu Thị Lan biết rõ hai nữ tử đó là người quan trọng trong vụ án này, thế mà lại đối với các nàng như là không thấy, để cho thần không thể không hoài nghi. Sau một lát yên tĩnh, trong điện liền bắt đầu trở nên xôn xao. Tên Lưu Nhất Thủ đều đã nghe qua rồi, một cao thủ phá án về phương diện tra án và thẩm vấn có thể xưng là quỷ khóc thần sầu. Được bệ hạ coi trọng, dùng thời gian hơn một năm ngắn ngủi, hắn từ một tên tiểu bộ khoái được đề bạt đến vị trí hình bộ Thị Lan. Mọi thứ hắn có được như ngày hôm nay đều là do bệ hạ ban cho, mà những thứ này bệ hạ cũng có thể thu hồi đi bất cứ lúc nào. Nếu bên trong trọng án như thế, Lưu Nhất Thủ bao che người không nên bao che, không chỉ bệ hạ, đến đông đảo quần thần có mặt ở hiện trường cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Dù sao, nhi tử công bộ Lý Thị Lan chết, người nào có thể đảm bảo kẻ chết tiếp theo không phải là người bên trong nhà của bọn hắn? Lại có việc này sao? Hình bộ Thị Lan bao che nghi phạm sát hại con trai của công bộ Thị Lan. Tên Lưu Nhất Thủ không phải là quá mức lớn mật sao? Án này là trọng đại, hắn chỉ là một hình bộ Thị Lan cũng có thể nhúng chàm mà. Hình bộ Thượng Thư nhìn Lưu Nhất Thủ trên mặt lộ ra một chút gấp gáp nói. Đến cùng có chuyện gì xảy ra còn không mau bẩm báo chi tiết cho bệ hạ đi. Bởi vì một câu nói của công bộ Thị Lan liền khiến triều đình nhất thời sôi trào. Ngay tại lúc này có một bóng người đứng ra nói. Xin hỏi Lý Thị Lan, không biết lệnh công tử đêm qua mang hơn 10 tên sát thủ chặn giết hai cô gái yếu đuối vì lý do gì? Lời vừa nói ra, triều đình vang lên tiếng ồ, sắc mặt của công bộ Thị Lan biến hóa. Hơn 10 thi thể bị tách rời, con của hắn cũng bị mất mạng. Đây mới là vụ án quan trọng nhất, về phần còn lại đều không quan trọng. Căn bản không có người đi tra cứu sự việc của hai tên nữ tử kia, so sánh cùng với con của hắn, thì hai nữ tử chẳng quý nghĩa nào, các nàng phải chết. Mặc kệ các nàng có quan hệ với việc kiện nhân chết hay không, các nàng đều phải chết. Hắn quay đầu nhìn về phía người vừa mới lên tiếng, sắc mặt một lần nữa xảy ra một số biến hóa. Tằng Sĩ Xuân, hộ bộ thị lang Tằng Sĩ Xuân. Hai người cùng thuộc một hệ thuộc dương, cũng đều là nhân vật quan trọng, tuy không tính thâm giao nhưng mà cũng coi như có giao tình. Người vừa mới nói ra câu kia là ai, hắn sẽ không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng mà cớ sao hết lần này tới lần khác là hắn chứ? Bản quan chỉ biết rằng bây giờ thi thể con ta đang ở Lý Gia. Hai nữ tử kia cùng với án này có quan hệ, bất cứ chuyện gì đều không có. Bản quan chỉ muốn đòi lại một cái công đạo cho hài nhi của ta. Công bộ thị lang cúi đầu nói một câu, nhìn hai bên một chút, trong triều đình có mấy đạo nhân ảnh đứng ra. Chẳng giết là sao? Cảnh đế trầm giọng hỏi. Bẩm bệ hạ, thần đang muốn bẩm báo việc này với người. Lưu Nhất Thủ chắp tay nói. Đêm qua, khoảng giờ hợi, con của công bộ Lý Thị Lan, chính là Lý Kiện Nhân, chỉ huy hơn 10 sát thủ ở một chỗ ngõ tối trong kinh đô, dây giết hai nữ tử. Hộ vệ bảo hộ ở trong tối của hai nữ tử kia có 4 người bị trọng thương. Sau đó, họ được một đám người thần bí cứu đi. Lần nữa trở lại hiện trường, đám người thần bí kia và công tử Lý Thị Lan cùng với 15 tên sát thủ đều đã mất tích. Cho tới buổi sáng hôm nay, chúng ta mới phát hiện 16 cổ thi thể đó, trong đó bao gồm Lý Kiện Nhân ở một căn hẻm cũ nát. Mày Cảnh Đế nhăn lại, con công bộ Thị Lan bị giết cùng với con công bộ Thị Lan dây giết nữ tử tại kinh đô. Sao bị phản sát vậy? Đây chính là hai loại tính chất rồi. Một trong hai vị cô nương gọi là Tằng Túy Mặt. Lưu Nhất Thủ nói, Tằng Túy Mặt. Trên mặt của Cảnh Đế hiện ra một tia nghi ngờ, luôn cảm thấy cái tên này hình như mình đã từng nghe qua. Lưu Nhất Thủ giải thích, vị Tằng cô nương này chính là vị đã từng bị giá họa sát hại Trần công tử. Lời của Lưu Nhất Thủ vừa nói ra, quân thân nhất thời ngạc nhiên. Lần trước, con của lễ bộ Viên Ngoại Lang bị người thiết kế độc chết, du quan hãm hại cho một nữ tử. Án này đến bây giờ còn chưa có kết luận, nhưng mà có thể khẳng định người giật dây chính là đang trực tiếp nhằm vào người nữ tử mang họ Tằng kia. Chỉ là lần trước, bởi vì của Lý Bá Tước che chở, Lưu Nhất Thủ cấp tốc phá án, cho nên gian kế của người kia không đạt được. Mà lần này, Lý Bá Tước vừa mới mất tích không lâu, liền có người không kịp chờ đợi nhảy ra. Phía sau sự việc này có thể có ý gì sâu xa. Nếu nghĩ sâu vào trong một số việc Lý Bá Tước mất tích, có phải hay không? Đây chính là sự việc mà bệ hạ để những ngày gần đây nhất. Bất kể là ai có dính líu đến việc này cũng sẽ không có kết quả tốt. Tất cả mọi người đều tránh không kịp. Lý Kiện Nhân tuy là chết nhưng mà vẫn gây ra một phiền phức lớn cho cha hắn. Sắc mặt của Cảnh Đế trầm xuống hỏi, Lý Thị Lan, ngươi nói cho trẫm biết, đêm qua con của ngươi đến cùng làm cái gì? Công bộ Lý Thị Lan biến sắc cúi đầu nói, thần không biết. Có phải ngươi hay không? Cảnh Đế đột nhiên hỏi một câu. Bệ hạ? Công bộ Lý Thị Lan ngẩng đầu, biểu lộ hơi nghi ngờ. Lý Bá Tước mất tích, có phải do ngươi làm hay không? Cảnh Đế đứng lên nhìn hắn hỏi. Phía dưới, nam tử trung niên sắc mặt khẽ giật mình, sau đó cuống quýt quỳ xuống. Bệ hạ, thần lấy đầu để đảm bảo, Bá Tước Trường An Lý Dịch mất tích là một chuyện, cùng với thần không có bất cứ quan hệ nào. Con của Thị Lan mang theo sát thủ đi chặn giết hai nữ tử, trẫm có một đám thần tử thật là tốt. Cảnh Đế lạnh lùng nói, người tới, lôi công bộ Thị Lan Lý Nguyên Khải xuống. Mặt khác, đại lý tự phối hợp với hình bộ, tra rõ ràng cái chuyện Bá Tước Trường An mất tích, rốt cuộc có liên quan đến hắn hay không. Còn đêm qua xuất hiện có một cổ thế lực thần bí, dưới mí mắt của trẫm thế mà lại xuất hiện một thế lực thần bí, tất cả tra ra cho trẫm. Ngày hôm nay kết thúc tảo triều thì đã khuya rồi, bệ hạ nổi trận lôi đình trên triều. Những ngày này số lần mà nổi trận lôi đình của bệ hạ rất là nhiều, gần như là mỗi ngày đều sẽ có quan viên bị bãi miễn hoặc dời quan. Mà lần này nhi tử của công bộ Thị Lan chết, không chỉ không thu hoạch được sự đồng tình từ bệ hạ, ngược lại đã đưa bản thân dính vào đống rắc rối. Sự kiện Lý Kiện Nhân chết vì dẫn người dây giết hai nữ tử không có mang đến cho Lý Thị Lan ảnh hưởng quá lớn, nhưng mà lần này bệ hạ muốn tra hiển nhiên không đơn giản là những chuyện này. Hôm nay tất cả quan viên trên triều đình đi ra đều hiểu rõ một việc, Lý gia sắp xong rồi. Chương 656, Nữ hiệp tha mạng. So với hộ bộ và lại bộ, tầm quan trọng của công bộ trong 6 bộ lại không quá cao. Nhưng một vị thị lang bị mang đến hình bộ điều tra, đối với triều đình mà nói vẫn gây ra một trận rung chuyển không hề nhỏ. Tuy nói không biết kết quả như thế nào, nhưng mà cứ nhìn tình hình trước mắt, Lý thị lang sợ lành ít dữ nhiều. Kết quả mà hình bộ hoặc là mật điệp tư điều tra từ trước đến nay chỉ là kết quả mà bệ hạ muốn. Nếu thật sự cẩn thận tỉ mỉ đi thăm dò, trên triều đình không có một người nào không chột dạ. Quan viên khác còn tốt, bệ hạ những người này tuy rằng thay đổi rất lớn, thậm chí ngay cả tính tình đều trở thành bạo lệ. Đối với quân thần mắc sai lầm, bệ hạ rất không quan dung độ lượng, cùng nhẫn nhịn giống như trước kia, nhưng mà cũng chỉ ở giới hạn bên trong một mức độ nào đó. Công bộ Lý Thị Lan lần này vừa lúc đã đụng vào giới hạn kia, nhưng mà đối với một vài quan viên khác mà nói, cảnh hòa năm thứ hai đến năm thứ ba cũng chính là thời gian bất lợi. Quan viên các phe phái lần lượt gặp nạn, bây giờ đã đến lượt quan viên tứ phẩm, ngay cả thuộc dương của mình cũng đã bị trục xuất rời khỏi kinh đô. Tần tướng bây giờ đã cực ít ra mặt trên triều đình, thời gian hơn một năm ngắn ngủi, vốn dĩ dùng mấy chục năm lấy được ưu thế, thế cục đã rất mơ hồ. Thân thể của bệ hạ càng ngày càng kém, lại đúng lúc này đuổi thuộc dương đi, chèn ép quan viên đứng về phe của thuộc dương. Chẳng lẽ bệ hạ thật sự vô cùng thất vọng đối với hắn, hay là trong lòng của bệ hạ có tính toán của riêng mình? Những suy đoán và nghi ngờ này xuất hiện càng ngày càng nhiều, nó cứ xuất hiện trong đầu của nhiều người, muốn dứt đi cũng không được. Ở trên thế giới này, tại sao luôn có loại người ngu xuẩn đến vậy chứ? Trong một thanh lâu tại Kinh Thành, trong ngực của Tần Dư đang ôm một vị phu nhân quyền quý, đầy đặn, hắn nhấp một chén rượu, lắc lắc đầu nói. Trần Lập Tuấn thở dài nói, Lý gia xong. Hình bộ thị lang ngày hôm nay cũng tự mình dẫn người đến xét nhà, tang sự của Lý Kiện Nhân mới vừa xử lý hoàn tất, sợ là phải làm một lần nữa rồi. Công bộ thị lang Lý gia lần này chắc sẽ bị triệt để xóa khỏi danh sách gia đình quyền quý trong kinh thành. Lý Kiện Nhân chết, nhưng mà cái chết này không phải là không có chút ý nghĩa nào. Tối thiểu nhất, hắn cũng đã lôi kéo toàn bộ Lý gia làm vật bồi tán theo. Trần Tuấn Lập ngẩng đầu liếc nhìn một chút, toàn bộ kinh thành, những người có thù hận cùng với Lý Dịch kia, không có mấy người có thể có kết quả khá hơn được như Tần Dư. Nhưng mà ngay cả hắn đều chỉ có thể ẩn nhẫn không bạo phát. Mấy tên ngu xuẩn kia rốt cuộc ai cho bọn hắn lòng tin? Loảng xoảng vang lên, Thôi Thừa Vũ ném lên bàn một cái vật, phát ra tiếng vang thanh thúy, sau đó nhìn phụ nhân quyến rũ trong ngực của Tần Dư một chút rồi mới nói, Người đi ra ngoài trước đi. Đa tạ công tử. Nhìn thấy vòng tay trong suốt sáng long lanh trên bàn, phụ nhân kia trợn mắt cả lên, một tay cầm lại rồi giấu vào trong tay áo, sau đó yêu kiều nói, Đa tạ công tử, dân phụ lập tức rời đi. Tần Dư kinh ngạc liếc nhìn Thôi Thừa Vũ một chút, sau đó hỏi, Người khi nào đã trở nên hào phóng vậy chứ, tùy tiện đưa cái vòng tay lưu ly sao? Đều là một chút đồ vật không đáng giá. Thôi Thừa Vũ lắc đầu nói tiếp, ta có chuyện muốn hỏi người. Tần Dư thở dài một cái, Thôi gia thật sự gia nghiệp lớn, không bằng không bằng. Thôi Thừa Vũ nhìn hắn nghiêm túc hỏi, rốt cuộc Tần tướng muốn như thế nào? Tần Dư liếc mắt nhìn hắn mới hỏi lại, nói chuyện với ta là Thôi Thừa Vũ hay là Thôi gia đại thiếu gia đấy? Tần tiểu công gia. Thôi Thừa Vũ đứng lên chắp tay hỏi, ta cần biết thái độ của Tần gia các ngươi. Giờ khắc này hắn đại biểu cả Thôi gia, sau mấy lần phải chịu cảnh đóng cửa không tiếp khách của Tần gia, Thôi gia bức thiết muốn biết thái độ chân chính của Tần tướng và quan viên phe Tần tướng là gì. Tần Dư liếc mắt nhìn hắn một chút, sau đó khoát tay nói, ngồi xuống nói. Không bao lâu sau, trong một trà lưu đối diện thanh lâu, một hán tử ngồi bên cửa sổ, nhìn những cái người trẻ tuổi từ trong thanh lâu đi tới, quay người xuống lầu. Mấy nghệ nhân mà quán trà mời đến đang biểu diễn phía trên, phía dưới khách nhân đã ngồi kín chỗ. Hán tử kia đi đến một chỗ nhỏ giọng nói với một nam tử trung niên ngồi ở chỗ đó. Ngũ gia, họ đã đi ra. Nghe kịch ở quán trà, rốt cuộc cũng không giống như cầu làng, không có ý nghĩa gì cả, chúng ta đi thôi. Nam tử trung niên đứng lên lắc đầu nói, rồi hai người đi ra khỏi quán trà, trực tiếp đi vào quán trà đối diện. Trong đại lao hình bộ, đã từng là công bộ thị lang ngồi ngay ngắn trước bàn. Phòng giam ở đây sạch sẽ dị thường, không có một chút mùi vị khác thường nào. Trước mặt, thức ăn trên bàn, mùi thơm nức mũi, món ngon cùng với mỹ tửu, cái nào cũng không thiếu. Hắn rót cho mình một chén rượu, chậm rãi hưởng thụ đồ ăn, cho đến khi hết thời gian một nén nhang. Mới chậm chạp, dùng khăn lau sạch sẽ miệng, nhìn thanh niên đối diện nói. Thủ đoạn của Lưu Đại Nhân quả nhiên cao siêu. Lưu Nhất Thủ nhìn hắn nói, Lý Đại Nhân còn ăn đồ ăn gì ta phân phó họ đi mua cho. Dục vọng ăn uống không đáng giá nhắc tới. Công bộ thị lang khoát tay nói, vốn cho rằng vĩnh viễn sẽ không có một ngày như thế, nhưng mà người tính không bằng trời tính, đối với Lưu Đại Nhân, Lý Mổ bội phục. Nếu mà người không biết, trừ phi thì mình đừng làm. Lưu Nhất Thủ lắc đầu nói, sớm biết sẽ như thế này, sao lúc trước còn làm vậy? Nam tử trung niên ở đối diện cười cười nói, người ở triều đường, thân bất do kỷ, Lưu Đại Nhân còn trẻ. Về sau ngươi sẽ hiểu rõ thôi, trên cái triều đình này, có ai dám nói những người trước người sau đều sạch sẽ? Lưu Nhất Thủ nhìn hắn hỏi, nói như vậy, Lý Đại Nhân dự định một mình gánh hết những cái chuyện kia. Ngươi không phải không biết, những cái tội danh này cộng lại hậu quả gì đâu. Nam tử trung niên lắc đầu nói, chuyện này dừng ở đây đi, nếu không đối với Lưu Đại Nhân cũng là họa không phải là phúc. Nghĩ một lát, hắn ngẩng đầu nhìn Lưu Nhất Thủ nói, Lý Mổ không có cầu gì nhiều, chỉ là hy vọng Lưu Đại Nhân hạ thủ lưu tình, lưu lại một chút hương quả cho Lý gia ta, Lý Mổ vô cùng cảm kích. Pháp lý cũng có tình lý, yêu cầu của Lý Đại Nhân cũng không quá phận. Lưu Nhất Thủ gật đầu nói. Nam tử trung niên đứng lên, khom người hành lễ với hắn, đa tạ Lưu Đại Nhân. Nhưng mà trước tiên, ta còn có một vấn đề. Lưu Nhất Thủ gật đầu nhìn hắn nói, Lưu Đại Nhân cứ nói đừng ngại. Lưu Nhất Thủ nhìn hắn nói ra từng chữ, 20 năm trước, chuyện Vĩnh An Cung, Lý Đại Nhân biết bao nhiêu. Sắc mặt của nam tử trung niên đại biến, có điều trong nháy mắt khôi phục bình thường, lắc đầu nói, bản quan không có biết Lưu Đại Nhân nói tới chuyện gì. Lưu Nhất Thủ liếc hắn một cái nói, đã như vậy bản quan cáo từ. Nói xong trực tiếp chuyển động thân thể rời đi, cực kỳ quả quyết và dứt khoát. Bảo vệ hương quả của Lý gia ta. Đúng lúc hắn bước ra khỏi phòng giam, thân thể đằng sau truyền lại một giọng nói gian nan. Giữa núi non trùng điệp, đội ngũ gần 100 người bao vây lấy một cỗ xe ngựa đi chậm rãi. Ngươi đoán ngày hôm nay hắn có thể ngủ bao lâu? Ta đoán 10 canh giờ đó. Trước mặt một cỗ xe ngựa, có một người mặc áo vàng quay đầu nhìn nói. Người mặc áo vàng khác ngậm lại nói, ta đoán 11 canh giờ trở lên, một ngày 12 canh giờ, ăn cơm đi nhà xí nhiều lắm là dùng có một canh giờ, đánh cược một lượng bạc. Đánh cược? Một người khác vừa dứt lời, màn che của xe ngựa bị người xốc lên. Nam tử trẻ tuổi kia mở miệng hỏi, ở đâu? Lại thêm mấy ngày nữa sẽ đến Thục Châu vậy? Một người mặc áo vàng lập tức nói. Nam tử trẻ tuổi gật đầu, cũng không có tiến vào xe ngựa nữa, mà tựa trước mặt xe ngựa thưởng thức phong cảnh bốn phía. Người áo vàng kia thấy thế nào nào thử thăm dò. Ngài, ngài không ngủ sao? Không ngủ. Nam tử trẻ tuổi lắc đầu, trong xe buồn bực muốn chết, đi ra hít thở không khí. Người mặc áo vàng đếm trên đầu ngón tay để mà tính toán. Nếu hắn ngủ thêm một canh giờ nữa, thì hắn có thể ngủ 11 canh giờ, mình sẽ có một lượng bạc tới tay. Nhưng mà nếu như hắn tiếp tục xem phong cảnh, vậy thì bạc của mình coi như bày mất. Hắn nhìn cái người trẻ tuổi kia, nhỏ giọng nói, nếu không, ngài đi ngủ cho một lát đi, ta sẽ giúp ngài đem cái màn xe cuốn lên, cửa sổ cũng sẽ mở ra. Như thế này sẽ không quá buồn bực nữa. Người trẻ tuổi ngẫm lại, sau đó gật đầu nói, như thế cũng tốt. Không bao lâu sau, ngoài xe ngựa truyền đến một giọng nói nghiến răng nghiến lợi khác. Mẹ kiếp, ngươi dám gian lận hả? Nữ hiệp, xin tha mạng, nữ hiệp tha mạng. Trên một con núi gập ghềnh, hơn 10 sơn tặc giặt cỏ mới vừa rồi cực kỳ hung ác, giờ phút này tất cả đều đang quỳ rạp xuống đất, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, giọng nói run rẩy. Đến cùng các ngươi có thấy hay không? Cô gái trẻ tuổi đang cầm kiếm lạnh giọng hỏi. Có. Một tên sơn tặc đầu hói dỗ dàng gật đầu nói. Hai ngày trước có một đám người giống như nữ hiệp nói đã đi qua chỗ này, nhưng mà khi đó họ có rất nhiều người, chúng ta không dám động thủ. Họ đi về phía nào? Nữ tử lạnh giọng hỏi. Thục Châu. Tên sơn tặc đầu hói lập tức thành thật trả lời, chỉ về một hướng khác. Sau đó rất lâu đều không có giọng nói truyền đến. Lá gan của hắn to lên, ngẩng đầu liếc nhìn một chút, rốt cuộc buông lỏng một hơi, đặt mông ngồi dưới đất. Nữ ma đầu kia rốt cuộc cũng đã đi rồi. Một lát sau, cái tên giặc đầu hói xoay người cắn răng nói, làm việc ai lại không trải qua thất bại chứ, vụ làm ăn đầu tiên thất bại cũng không phải là quan trọng, trời sáng làm lại đi. Một ngày sau, tiền bối, ngài nói ba ngày trước đã đi qua từ cái nơi này đi về phía Thục Châu sau. Tên sơn tặc đầu hói máu me đầy mặt, toàn thân run như bị sốt rét, sợ hãi nói với lão giả phía đối diện, nếu như ngươi lại để cho lão phu phát hiện ngươi lừa ta đó nghe, cẩn thận cái đầu nhà ngươi. Lão giả liếc hắn một lần nữa, trong nháy mắt thân hình của lão giả biến mất tại chỗ. Một hồi lâu sau, cái tên sơn tặc hói đầu từ dưới đất bò dậy, hắn vỗ vỗ bùn đất trên thân, kinh ngạc nhìn về phía trước. Đại ca, ngươi đi đâu vậy? Phía sau truyền đến vài giọng nói đầy lo lắng. Cái tên sơn tặc đầu hói lao đi một giọt nước mắt, hắn run giọng nói, ta muốn hoàn lương. Chương 657, đến Thục Châu. Thục Châu xa xôi hoang vắng, nằm ở cực tây cảnh quốc, địa bàn quản lý chỉ có 5 huyện nhỏ. Vị trí của Vĩnh huyện là tây nam bộ Thục Châu, địa phương phía tây cuối cùng của cảnh quốc có dấu vết con người. Bên ngoài, cách thị trấn Vĩnh huyện 50 dặm, có một con sông rộng hơn 100 trượng. Nếu mà vượt qua đầu sông này, chính thức tiến vào khu vực của Tây Quốc. Bởi vì vị trí cách xa kinh thành, cho nên nghèo lại càng nghèo. Mà địa phương càng nghèo thì lại càng loãng, địa phương càng loãng thì lại càng nghèo. Đây là một dòng lặp lại vô hạn kéo dài. Vĩnh huyện sinh trộm cướp, cho nên trị an ở đây cực kỳ hỗn loạn. Cũng may bọn chúng chỉ là một đám giặc cỏ nho nhỏ, chỉ dám làm loạn ở những thị trấn xung quanh, không quá mức tới gần huyện thừa. Tại vị trí cách 100 dặm về hướng nam mới thật sự khủng bố, là một nơi thuộc về ranh giới cả ba nước Tề quốc, Cảnh quốc và Võ quốc. Cả ba nước đều mặc kệ cái khu vực này. Bọn sơn tặc trộm cướp ở bên trong so với quan phủ còn phách lối hơn. Khu vực trăm dặm xung quanh nơi đó đều không có người nào dám ở lại. Từ đó chính thức trở thành một nơi quan tàn vắng vẻ. Từ xa nhìn lại, tường thành cực kỳ dày đặc. Đám thủ vệ ở cửa thành, một đám đều mặt ủ mày chau, dáng vẻ ngán ngẩm buồn bực không chịu nổi. Tuy nói nơi này giáp ranh với Tề quốc và Cảnh quốc quan hệ từ trước đến giờ khẩn trương không thể hòa quản, nhưng mà đại quân của Tề quốc cũng không buồn vượt qua hơn 10 dặm núi lớn, băng qua sông rộng để mà tới đây tranh chấp làm gì. Nhưng mà có ưu thế địa hình, ngược lại không để cho Vĩnh huyện gặp phải chiến loạn. Phủ Thứ Sử và Thục Dương Phủ cũng tồn tại, khiến cho trị an của Vĩnh huyện ổn định hơn so với mấy huyện khác. Mấy cỗ xe ngựa từ đằng xa chậm rãi chạy tới, xung quanh gần 100 người đi theo. Những người này phần lớn đều mặc áo lam hoặc áo vàng. Nhìn qua có thể thấy được đều là người có tổ chức, kỷ luật. Binh sĩ giữ cửa vừa nhìn thấy đã giật mình, một đứng xa hô lớn. Đứng lại, các ngươi là ai? Một bóng người từ phía sau vội chạy tới, vỗ lên đầu hắn một cái mắng to. Mắt của ngươi mọc ở chỗ nào? Đây là khách nhân quan trọng của điện hạ, còn không mau cút. Phía sau hắn, một nam tử mặc áo tím vội vàng tiến lên, đi đến trước xe ngựa thứ nhất, nhỏ giọng nói. Nương nương, hộ pháp chờ ngài trong thành đã lâu. Bên trong xe ngựa truyền đến một tiếng ngáp thật dài, giọng nói lười biếng. Sau đó có một đạo giọng nói trẻ tuổi từ trong xe ngựa truyền tới. Sao lại dừng rồi, tới giờ cơm hả? Bên cạnh xe ngựa, trên mặt một người mặc áo vàng lộ ra cung kính. Hắn sống 30 năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nào mà thích ngủ như vậy. trong lòng không khỏi bội phục luôn, cũng không còn lời nào để mà hình dung. Người mặc áo vàng lắc đầu thấp giọng nói, không phải là tới giờ cơm mà chúng ta đã đến Thục Châu rồi. Huyện Vĩnh Châu, có thể thấy được rằng huyện nha này đã tồn tại không ít năm, Tường Sơn bắt đầu bong tróc ra từng mảng, màu sơn ở trên cửa chính là phai đi 7-8 phần. Một tên nha dịch dỗ dàng hấp tấp chạy vào trong một gian phòng thông báo, đại nhân, không tốt, không tốt, lại có một thôn làng gặp cướp rồi. Thanh niên đang dựa ghế ngủ gật liền giật mình, con mắt bỗng nhiên mở lớn, sau đó trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, tiện tay ném nghiên mực trước bàn. Cái tên hỗn trướng, không phải đã nói lúc mà bản quan nghỉ ngơi không được phép quấy rầy sao? Thật là xin lỗi, xin lỗi đại nhân. Cái tên nha dịch dỗ dàng lắp ba lắp bắp rời khỏi nghiên mực vừa ném tới, lập tức khom người sổ ra một tràng lắp bắp. Thế nhưng những cái thôn dân kia đã báo lên tới huyện nhà, huyện lệnh đại nhân mệnh cho ngài đến đó thăm dò đó. Biết rồi, lập tức đi ngay. Giang Tử An, một trong năm tân khoa tiến sĩ của Cảnh Hòa, cứ thế đã bị ủy nhiệm đến một cái địa phương xa xôi làm một quyền quý. Cái này có khác gì xung quân đâu. Vừa nghĩ tới phải xử lý những cái chuyện lông gà vỏ tỏi, trong lòng hắn tràn ngập quán khí. Hai năm trước, bởi vì lỡ miệng nói nhầm ở bên trong Ninh Dương Phủ làm ảnh hưởng đến con đường làm quan, tiền đồ vốn vô cùng sáng lạng, mắt thấy con đường làm quan vô cùng thuận lợi, nhưng mà ông trời không cho ai cơ hội lần thứ hai, cứ như thế đem hắn quẳng ra đằng sau. Trong lòng hắn sốt ruột không kém, thật là vất vả mới nhờ vào quan hệ mà trèo lên Thục Dương, còn chưa có đợi vận may chạy tới thì ngày thứ hai nghe tin Thục Dương bị trục xuất khỏi kinh đô. Sau đó hắn cũng chạy theo làm một cái huyện quý nho nhỏ tại địa phương cách xa cảnh quốc này. Huyện quý, đây là chức quan mà người đọc sách như hắn phải làm thôi. Cả ngày chạy tới chạy lui chỉ để xử lý những cái chuyện lông gà vỏ tỏi, thật là vất vả lắm mới có một vụ đại trọng án xuất hiện. Cứ nghĩ rốt cuộc hắn cũng có thể kiếm được chút thành tích. Có điều nhớ đến khi đó hắn nhìn thấy hiện trường liền chỏng mông, nồn thóc nồn tháo, thành tích không lấy được mà còn phải ăn chay, bởi vì từ cái lần đó hắn chưa từng dám nhìn một chút thịt nào. Giang Tử An, hắn là gian khổ học tập hơn 10 năm, chẳng lẽ phải chịu tội ở cái nơi chim không thèm ỉ này? Ôi trời, nơi này thậm chí thanh lâu cũng chẳng có cấp bậc. Cái gọi là danh kỹ chính là cái đám nữ nhân dớ dẫn, lượn qua lượn lại. Bây giờ lúc hắn nằm mộng cũng nhớ về Khánh An Phủ, Kim Phượng Lâu, cô nương Quần Ngọc Diện. Đó mới đúng là tuyệt thế giai nhân chứ. Có một khoảng thời gian, trong lòng hắn rảnh rỗi sinh nông nổi, hoài nghi đến cùng Thục Dương có phải do bệ hạ sinh không. Đường đường là con trai trưởng của thiên tử mà đất phong ở một nơi khỉ hò cò gái này. Lần này sợ rằng hắn đã theo lầm người rồi. Một tên nha dịch khác từ bên ngoài chạy vào nói, đại nhân, người của Dương Phủ đưa tới thiếp mời, tối nay Thục Dương Điện Hạ tổ chức yến tiệc. Giang Tử An dỗ dàng trả lời, mau đáp trả, ta sẽ đến đúng giờ. Đây là cái gì? Một khách điếm tại Vĩnh Huyện, Lý Dịch nhận lấy một cái hộp do đạo cô kia đưa qua, nhìn nàng hỏi. Đạo cô trung niên nhìn hắn từ tốn nói, tối nay ngươi cùng đi với ta đến Thục Dương Phủ, vì ngăn ngừa bị người khác nhận ra ngươi cho nên phải đeo cái này lên. Lý Dịch liếc nhìn nàng một cái, mở hộp ra, trong lòng không khỏi nao nao. Hắn lấy đồ vật bên trong hộp ra, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Đây rõ ràng là một cái mặt nạ, cũng chẳng khác gì mấy cái mặt nạ da người hắn từng thấy trên tivi, rất mỏng, sờ dao mềm mại, không biết nghĩ là cái gì. Lý Dịch nhanh chóng ném mặt nạ vào trong hộp hỏi, cái thứ này không phải là bằng da người chứ? Không phải. Đạo cô kia dứt khoát nhả ra một câu, xoay người rời đi. Lý Dịch một lần nữa cầm mặt nạ lên, tỉ mỉ quan sát một lần. Thứ này nhìn qua thật là không giống da người, ngửi cũng không có mùi vị gì khác thường, không biết làm từ vật liệu gì. Niên đại cổ xưa như vậy ở đây cũng có thể làm ra một đồ vật tinh tế như thế, thật phải khiến cho người ta kinh ngạc. Một lát sau, nhìn vào cái bóng mơ hồ trong gương đồng, Lý Dịch sờ sờ mặt, vừa sờ vừa tò mò. Tỉ mỉ xem xét lời nói lúc ban nãy, có thể lộ ra một chút sơ hở. nhưng vào buổi tối, sau khi mà đeo cái thứ này lên, không có dấu vết nào, cũng không biết làm thế nào. Sau một lát, Lý Dịch cẩn thận cất kỹ mặt nạ, tiếp đó xuất thần nhìn ánh nến trên bàn. Dọc theo đường đi, hắn không có nhiều cơ hội để lại đầu mối, cho nên không quá chắc chắn. Như Nghi các nàng có thể nhận được tin tức hay không? Ra khỏi Thục Châu chính là Tề Quốc. Sau khi bước vào biên giới của Tề Quốc, lại chỉ muốn thoát khỏi họ sẽ thay đổi càng thêm phiền phức. Nhưng mà đạo cô đối với hắn không thể bảo không kỹ càng. Ngay cả lúc tham dự yến hội của Thục Dương cũng phải mang theo hắn. Cơ hội chạy thoát không có nhiều, cũng chỉ có thể đi đến đâu tính đến đó. Khách sạn trên lầu, trong một gian phòng, một thanh niên thân mặc hoa bào đứng trước mặt của đạo cô cười nói: cô, thông qua đoạn thời gian tiếp xúc này, ta phát hiện Thục Dương là một cái túi cơm chín cống. Ta chỉ dùng một kế nhỏ đã ngay lập tức nhận được tín nhiệm của hắn. Tên này chúng ta có thể sử dụng. Tên này mặc dù ngu xuẩn nhưng mà bối cảnh thâm hậu, ngay cả môn phiệt Thô Gia cũng đứng sau lưng của hắn. Trên triều đình cũng được nhiều người ủng hộ. Đến lúc đó, bằng vào thực tế trên triều quán, hành động của chúng ta cũng sẽ mang thêm thuận tiện. Sự việc bên ngoài có thể mượn hắn làm giúp, chúng ta cứ việc đứng đằng sau làm ngư ông đắc lợi. Nụ cười trên mặt của nam tử trẻ tuổi hơi đắc ý, khi mà nói đến Thục Dương, trên mặt hiện ra vẻ trào phúng. Ta đã nói không nên lại quá gần cùng với họ Lý đó. Đạo cô trung niên nhíu mày nhìn hắn nói: chẳng lẽ người đã quên tại sao mà Phương gia chỉ còn lại hai người chúng ta? Phương gia ta cùng Hoàng thất Cảnh Quốc không có đội trời chung, thù này tuyệt đối không dám quên. Lúc còn sống chắc chắn phải để Lý thị trợn mắt nhìn thấy Cảnh Quốc bị tiêu diệt. Nam tử trẻ tuổi cắn răng nói một câu, sau đó nghiêm mặt nói: nhưng mà trước tiên vì đại sự phải ẩn nhẫn thôi. Chương 658, thoạt nhìn rất quen mặt. Tạo Hóa đúng là triều người. Lý Dịch nhớ lần đầu tiên bản thân có quan hệ với Thục Dương, hình như cũng ở trong Thục Dương phủ, cũng mời tiệc giống nhau, cũng là Thục Dương phủ, chỉ có điều lần đầu tiên ở Kinh Đô, lần này ở Thục Châu. Quanh đi quẩn lại, tất cả dường như trở lại xa hơn một chút. Trên thực tế quãng đường đã sớm chệch đi. Ít nhất là Thục Dương đi chệch, thân phận tôn quý, bối cảnh thông thiên, không ở Kinh Đô làm hoàng tử cho tốt. Chờ kế thừa hoàng vị, chạy đến một nơi vắng vẻ hoang vắng, làm sao phải khổ như vậy chứ? Lý Dịch theo đạo cô kia cùng đi xuống lầu. Một nam tử trung niên đi ra từ bên trong một căn phòng, nhìn thấy hắn, sau khi kinh ngạc hỏi: cô, vị này là... Một vị khách quan trọng. Đạo cô không muốn giải thích thêm quá nhiều, chỉ thản nhiên nói một câu. Nam tử trẻ tuổi kia nghi ngờ liếc nhìn Lý Dịch, nhưng mà cũng không quá nhiều lời, đi đến một phía khác bên cạnh đạo cô. Lý Dịch sờ sờ gương mặt, cái thứ này vẫn dán rất chặt, chắc có lẽ sẽ không có đột nhiên rơi ra đâu. Nếu không, hắn thật sự không chắc chắn, nếu ở trước mặt của Thục Dương hiện ra nguyên hình, hắn có thể bị dọa cho đến nỗi cơ tim tắc nghẽn luôn. Coi như không cũng phải chú ý một chút chứ. Được đạo cô này mang đến Tề Quốc cùng hiện hình ở trên địa bàn của Thục Dương, trong lòng Lý Dịch cân nhắc một chút, cảm thấy hệ số nguy hiểm của việc trước nhỏ hơn một chút. May mà Thục Dương không biết lý do hắn bị trục xuất đến Thục Châu, đều mình ở sau lưng tận hết sức lực miễn phí để mà giúp hắn mà. Nếu không, cho dù đạo cô này có là cao thủ tâm sư, có khi cũng không ngăn được. Vĩnh huyện không lớn lắm, phủ Thục Dương nằm ở vị trí phồn hoa nhất trong huyện thành, vẫn chưa đi vào bên trong phủ đã cho Lý Dịch một cảm giác keo kiệt, quá keo kiệt. Hắn đã đi qua hai dương phủ, Khánh An phủ, Ninh Dương phủ và Thục Dương phủ ở Kinh Đô. Cung điện Hoàng Cung càng đi qua vô số, Vĩnh huyện Thục Dương phủ thật sự là một nơi keo kiệt nhất hắn từng thấy. Dưới đây có thể đoán được thời gian mà Thục Dương ở chỗ này có lẽ không quá thoải mái rồi. Lý Dịch đoán không sai, thời gian qua của Thục Dương thật là không tốt đẹp. Mặc dù ai từ Kinh Đô, trung tâm quyền lực, bị đài đi giống như là bị đuổi ra khỏi cái nơi này, cũng sẽ không có tâm trạng tốt. Không chỉ xa xôi mà lại khốn cùng, mặc dù hắn xưng hào Thục Dương, nhưng mà từ khi hắn còn nhỏ, chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ đi vào nơi này. lề mề, ăn cơm chưa hả? Thục Dương ở bên trong một gian phòng rộng rãi đi tới, chỉ nha hoàng hạ nhân giữa sân đang dỗ dàng cao mày nói. Yến hội của bản Dương sẽ bắt đầu ngay lập tức, nếu mà còn trì hoãn thời gian, cẩn thận cái đầu các ngươi. Đất phong cái gì cũng không tốt, nơi này không tốt, người không tốt, ngay cả nha hoàng, hạ nhân ngoài phủ, sai khiến cũng không thuận buồm xuôi gió như là trong kinh đô. Thục Dương chưa từng có một khắc nào mà thống hận cái chữ Thục giống như bây giờ. Một bóng người từ đằng xa đi tới, trên mặt đầy nụ cười, đầu tiên chắp tay thi lễ với Thục Dương, sau đó lên tiếng. Điện hạ, bên kinh đô kia truyền đến một tin tức tốt. Trên mặt của Thục Dương lộ vẻ vui mừng, lập tức nói. Tin tức gì? Có phải phụ Dương triệu ta hồi kinh không? Trên mặt của người kia lộ một vẻ xấu hổ nói. Không phải, điện hạ. Biểu hiện trên mặt của Thục Dương thay đổi hơi khó coi hỏi. Tin tức tốt gì? Người kia ngượng ngùng nói. Điện hạ, bá tước Trường An Lý Dịch đã bị mất tích rồi. Đã mất tích gần một tháng, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nghe được cái tên đó, Thục Dương mừng rỡ. Người nói người nào? Người kia lập tức nói. Lý Dịch, bá tước Trường An Lý Dịch. Lý Dịch mất tích à? Vẻ mặt của Thục Dương kinh hỉ. Dần, đây là tin tức triều đình vừa mới truyền đến, không phải là giả đâu. Người kia là trưởng sử Thục Dương Phủ, vừa mới nhận được thư từ triều đình, lập tức tới bẩm báo. Đã chết rồi sao? Vẻ mặt của Thục Dương chờ mong hỏi. Người kia kinh ngạc, còn chưa có tin tức cụ thể, triều đình nói Lý Bá Tước bị kẻ trộm cưỡng ép, đi về phía Tây, trên đường có thể đi qua Thục Châu, khiến cho quan viên ở đây coi trọng cái việc này. Nếu như phát hiện ra tung tích của Lý Bá Tước, phải nghĩ biện pháp, nghĩ cách cứu viện. Nghĩ cách cứu viện, Lý Bá Tước là trụ cột của cảnh quốc ta, phải nghĩ biện pháp cứu viện sao? Thục Dương cười diễu hai tiếng, phái người đi phủ thứ sử, rồi đến tất cả các huyện nha môn để mà thông báo một chút đi. Vừa có tin của Lý Dịch, lập tức bẩm báo cho bản Dương. Dần, nam tử khom người nói một câu, rất nhanh lui xuống. Lý Dịch, trên mặt Thục Dương lộ ra một nụ cười diễu. Tốt nhất, ngươi nên khẩn cầu ông trời và phù hộ lần này đừng có rơi vào trong tay ta. Sắc trời dần dần muộn, bắt đầu có khách mời đã đến. Mặc dù Thục Châu là đất phong của Thục Dương, nhưng mà chính thức khống chế cả Thục Châu vẫn là hương thân sĩ tộc bản địa. Cho dù Thô Gia rất sớm đã kinh doanh ở chỗ này, nhưng mà đến cùng danh bất chính, ngôn bất thuận. Sau khi mà Thục Dương đến Thục Châu, nhiều lần đã cử hành yến hội mời phần lớn bản địa sĩ tộc ở Thục Châu. Nếu như có thể đạt được sự chống đỡ của những người này, hắn có thể khống chế Thục Châu, sau đó không còn phải lo lắng nữa. Bái kiến điện hạ, tham kiến Thục Dương điện hạ. Tối nay người tới có quan viên địa phương, càng nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi hơi danh tiếng ở Thục Châu. Phía sau đại biểu cho thế lực khắp nơi, Thục Dương liếc nhìn một chút, tính nhân số, trong lòng nói chung hài lòng. Phương mổ bái kiến Thục Dương điện hạ. Một giọng nói từ nơi không xa truyền đến. Lúc mà Thục Dương quay đầu, trên mặt tươi cười đi qua nói. Làm sao bây giờ mới tới, bản Dương chờ ngươi đã lâu rồi. Đối với vị nam tử họ Phương này, trong lòng của Thục Dương vô cùng cảm kích. Một lần hắn đi ra ngoài, trùng hợp gặp được một đám tội phạm trong thành. Nếu không phải thanh niên trước mắt xuất thủ mà cứu giúp, sợ là lành ít dữ nhiều rồi. Đương nhiên, sở dĩ đối xử gián khách khí như thế bởi là trừ ơn cứu mạng, trong tay của đối phương còn nắm giữ một cổ lực lượng thần bí. Mặc dù không thấy được toàn cảnh, chỉ lộ ra một góc của núi băng cũng làm cho hắn vô cùng kiên kỵ. Chẳng qua, nếu như cổ lực lượng này có thể trở thành trợ lực của hắn sau này, cũng là một chuyện cực kỳ tốt. Thục Dương nhìn đạo cô bên cạnh nam tử họ Phương, sau một khắc kinh ngạc lập tức hỏi. Vị đạo trưởng này chẳng lẽ cũng là người ngươi thường xuyên nhắc đến? Đúng vậy, nam tử họ Phương mỉm cười nói. Biểu hiện của Thục Dương nghiêm lại, chắp tay nói, bái kiến đạo trưởng. Điện hạ không cần phải khách khí. Đạo cô kia khẽ gật đầu, mấy vị xin mời ngồi. Thục Dương cười cười, chỉ cái ghế ngồi nào đó rất gần phía trước. Chúng ta đi qua. Thanh niên họ Phương mang theo Lý Dịch và đạo cô đi qua. Chờ một chút, Lý Dịch quay người, vừa đi được hai bước, sau lưng bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Thục Dương. Điện hạ, còn có chuyện gì sao? Thục Dương nhìn người trẻ tuổi xoay người bên cạnh đạo cô kia, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ hỏi. Người thoạt nhìn rất quen mặt, chúng ta không phải gặp qua ở chỗ nào rồi chứ? Người trẻ tuổi kia cười cười nói, lúc ở Kinh Đô chỉ xa xa gặp qua mấy lần điện hạ, sợ rằng điện hạ đã nhận lầm người rồi. Thục Dương hơi nhíu mày, giọng nói lạ lẫm, dung mạo rất lạ lẫm, nhưng mà tại sao hắn có loại cảm giác quen thuộc không giải thích được? Càng kỳ quái hơn, hắn chỉ nhìn cái khuôn mặt này liền sinh ra một loại chán ghét không hiểu được. Được rồi, không có gì đâu, bản Dương nhận lầm người thôi. Một lát sau, trên mặt của Thục Dương hiện ra một tia nghi ngờ, lắc đầu quay người rời đi. Đạo cô trung niên liếc Lý Dịch một cái, ngồi xuống chủ vị. Lý Dịch thầm than trong lòng, có một câu nói thế nào nhỉ? Người quen thuộc ngươi nhất không phải là bằng hữu của ngươi, mà chính là kẻ địch của ngươi. Câu nói này thật con mẹ nó rất có đạo lý. Rất nhanh đã có ca cơ, vũ cơ từ xung quanh đi ra, cùng với đèn đuốc ban đêm thỏa thích biểu diễn giữa sân. Lý Dịch bưng chén rượu lên nhấp một ngụm, lại không có lòng dạ nào mà thưởng thức, dựa vào ghế, gối cánh tay sau óp, nhìn phía bầu trời đêm phủ đầy sao. Cùng lúc đó, nội thành của Thục Châu kết thúc một ngày biểu diễn, bên trong một chỗ câu lan vừa mới đóng cửa, mấy hán tử đứng thành một hàng, khom người nói, tham kiến minh chủ. Ngoài 100 dặm, dưới bóng đêm, một lão giả nghiêng dựa ở trên một cành cây, móc ra một cái bình sứ nhỏ từ trong ngực, lấy ra một viên thuốc, ném vào trong miệng. Phịch, còn bà nó đắng chết mất. Một lát sau, hắn thì thào một câu, lại lấy từ trong ngực ra một cái bao bố, cẩn thận từng ly từng tí, lấy ra một vật hình vuông, màu ngà sữa, khối lớn chừng bằng cái móng tay, ném vào bên trong miệng, giọng nói mập mờ. Đạo cô đáng chết, chạy ngược lại rất nhanh chứ. Các bạn vừa nghe xong tập 97 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.